Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lớn mật Odys. Diệp Ly lui ra du hí thế giới thời điểm, đã 11 giờ đêm, Sắc Mang Đờ nỗ lực giá trị chỉnh thể tăng trưởng 24. Ngày mai nghỉ, nhiều tìm chút thời giờ soát lời nói hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Ly quyết định ngày mai đem Sắc Mang Đờ nỗ lực giá trị soát đầy. Đột phá, sau đó các loại thứ hai lại giao cho Hàn Thư Tề. Nếu như hai ngày liền đem Sắc Mang Đờ bồi dưỡng tốt, vậy quá kinh hãi thế tục. Bất quá ba ngày giống như cũng có chút kinh hãi thế tục. Nếu không lại kéo dài một chút đi. Chờ thành thị Pokemon giải đấu lớn bắt đầu trận đấu thời điểm giao cho hắn. Thứ hai hẳn là chỉ là báo danh, Diệp Ly quyết định vẫn là chờ một chút lại nhìn. Nằm ở trên giường, Diệp Ly lấy điện thoại di động ra, tra một chút Rare Candy. Phổ thông tin tức ngược lại là có, nhưng là không có giao dịch tin tức. Rare Candy, trên Internet giao dịch giá tiền là 10 vạn một cái, có tiền mà không mua được, tạm thời không có địa phương có thể mua được. Hiệu quả là gia tăng Pokemon chỉnh thể tiềm năng. Diệp Ly suy nghĩ một chút tiềm năng vật này. Trong hiện thực tiềm năng cùng trong trò chơi phản ứng số liệu là không giống nhau. Bình thường trong trò chơi đại biểu tiềm năng là cá thể. Đây là vô pháp tăng trưởng, xuất sinh liền nhất định. Cái này cũng có thể nói là mỗi cái Pokemon hạn mức cao nhất. Mà trong hiện thực tiềm năng có thể là nỗ lực giá trị. Chỉ bất quá trong hiện thực không giống trong trò chơi, có ít theo phản hồi. Trong hiện thực chỉ có thể thông qua phân tích cùng quan sát đến xác định. Cho nên nỗ lực giá trị hẳn là được xưng là tiềm năng. Bình thường Pokemon chỉ là huấn luyện lời nói, nỗ lực giá trị đạt tới 100 khoảng chừng đã tiếp cận tiến hóa. Tiến hóa sau tự nhiên mà vậy đã đột phá đến sơ cấp. Cho nên muốn thông qua nó phương pháp gia tăng nỗ lực giá trị. Dùng cái này đạt tới không tiến hóa đã đột phá mục đích. Loại phương pháp này tại trong hiện thực được xưng là bồi dưỡng. Diệp Ly tâm huyết dâng trào. Lại tra năng lượng khối lập phương. Năng lượng khối lập phương chủng loại rất nhiều. Hết thảy 8 loại. Phía trước 6 loại đối ứng 6 hạng thuộc tính. Sinh mệnh khối lập phương, công kích khối lập phương, phe phòng ngự khối đặc công, khối lập phương đặc biệt phòng, khối lập phương tốc độ, khối lập phương. Cái này 6 loại trên Internet nói tại bồi dưỡng phòng liền có thể mua được, giá bán 1 vạn, nhưng là có 2 loại so sánh hy hữu, mỹ lệ khối lập phương và thân mật khối lập phương, trên Internet yết giá là 2 vạn, nhưng là mua không được. Tên như ý nghĩa, phía trước 6 loại hẳn là gia tăng các hạng nỗ lực giá trị. Đằng sau 2 loại hy hữu, đối ứng hẳn là ẩn tàng 2 hạng, độ thân mật cùng mỹ lệ. Ẩn tàng cái này 2 hạng đối với có chút Pokemon tới nói rất lợi hại gân gà. Nhưng là đối với một số Pokemon tới nói lại rất lợi hại quan trọng. Nói thí dụ như Golbat tiến hóa Crobat liền cần độ thân mật. Còn có Umbreon, Espeon các loại, mà Phoebus tiến hóa Milotic liền cần mỹ lệ đạt tới trình độ nhất định. Trên Internet không có số liệu, Diệp Ly cũng không biết khối lập phương cùng kỳ dị đồ ngọt một lần tăng thêm bao nhiêu nỗ lực. Mà kỳ dị đồ ngọt là gia tăng chỉnh thể, này mỹ lệ và thân mật thêm không thêm, những này chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ chậm chậm thí nghiệm. Để điện thoại di động xuống, Diệp Ly nhớ tới giống như cương trảo Odys còn không có uy. Cũng không có đánh quan hệ. Mau đem Odys phóng xuất. Odys rất lợi hại đáng yêu. Màu xanh đậm, thân hình giống một cái đại la bạc. Đỉnh đầu một đoàn lá cây màu xanh lục. Mới từ Pokebo bên trong đi ra. Odys hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Vừa nhìn thấy Diệp Ly, lập tức xù lông. Phóng tới Diệp Ly, Diệp Ly kinh ngạc, cái này Odys có chút biêu hãn, lá gan thế mà lớn như vậy. Bất quá nó không có chạy 2 bước liền bị Clea Cybo nâng lên. Diệp Ly quay đầu nhìn một chút con mắt lấp lóe bạch quang Clea. Clea, cảm ơn. QSC, Diệp Ly sờ lên cằm. Đánh giá Otis, thật đúng là đừng nói. Cái này Otis tính cách Diệp Ly còn thật thích. Nếu không đem nó bắt đầu luyện, đến một cái cuồng mãng Otis, vừa ra tới liền phóng tới địch nhân. Ân, tựa như là cái lựa chọn tốt. Diệp Ly, Otis, rất hân hạnh được biết ngươi. Trở thành ta đồng bọn thế nào? Cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ thám hiểm. Otis một mặt mê hoặc, quay đầu nhìn về phía trong phòng Clea, Dratini, Sarkmander còn có Dragon Knight. Diệp Ly giải thích, bọn họ đều là ta đồng bọn. Otis gật gật đầu, xem như đồng ý Diệp Ly quyết định. Diệp Ly xông Clea gật gật đầu. Clea hiểu ý, thu hồi sai bâu. Sai bâu biến mất, Otis rơi xuống từ trên không. Diệp Ly vội vàng một thanh tiếp được. Diệp Ly cho mấy cái Pokemon đều ngược lại Pokemon thực vật. Một bao Pokemon thực vật trong nháy mắt không. Lại thêm sữa bột, Diệp Ly đại khái tính một chút. Một hồi ít nhất phải hơn 2.000, một ngày hơn 6.000. Ta dựa vào, Delta viết hoa, Diệp Ly mộng bước. Nói cách khác mấy ngày kế tiếp thời gian phải tốn mấy vạn khối. Còn tốt có hàn thư tề 200 vạn để chống đỡ. Không phải vậy Diệp Ly thật gánh không được. Chờ bọn hắn ăn xong, Diệp Ly ngã xuống giường liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly lại bị Dragon Knight lay tỉnh. Dragon Knight trải qua hôm qua thất bại về sau, tinh thần trạng thái kém rất nhiều. Từ đêm qua bắt đầu một mực rất trầm thấp. Diệp Ly sờ sờ nó đầu. Không có việc gì Dragon Knight. Thắng thua chính là chuyện thường binh ra. Buổi chiều ta mượn chỉ Pokemon tới. Chúng ta tái chiến. Lần này nhất định có thể thắng. Nhanh đỉnh đầu rồng đến Diệp Ly trong ngực. Thực thất bại cũng không phải là đối với nó đả kích lớn nhất. Đối với nó đả kích lớn nhất là ngay từ đầu nó còn đối Kyogre còn chẳng thèm ngó tới. Kết quả bị người ta một chiêu kết quả. Diệp Ly sờ lấy nó. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thắng trở về. Wow, nhanh long ngẩng đầu nhìn Diệp Ly. Trong mắt lóe ra nước mắt. Diệp Ly, ta dựa vào. Ngươi không phải đâu. Lớn như vậy đống còn khóc. Có ta ở đây ngươi khóc cái gì? Không phải liền là một cái Kyogre mà. Diệp Ly thực rất muốn nói là Xuân Tử đằng sau khả năng còn có Groudon cùng Rayquaza. Bất quá Diệp Ly cũng không chắc chắn lắm. Hiện tại hàng đầu vấn đề vẫn là trước giải quyết Kyogre. Đằng sau lại nghĩ biện pháp. Diệp Ly an ủi một chút Dragon Knight. Rời giường mặc vào vận động áo lót. Chuẩn bị ra khỏi nhà đi gặp hội hàn thư tề. Đem to cố ổ nhường cái tới. Trước khi đi, Diệp Ly đem Clea cùng Sarkmander cùng Dratini thu nhập Pokebo. Ôm Otis đi ra cửa. Otis Diệp Ly không có ý định ẩn tàng. Dù sao Otis vẫn tương đối phổ biến. Đến lúc đó liền nói là trên đường cái nhạt được thôi. Liên minh đối với huấn luyện ra Pokemon số lượng là không có hạn chế. Chỉ cần ngươi nuôi lên, ngươi nuôi 100 cái cũng không có vấn đề gì. Liên minh ước gì đâu. Không phải vậy trung tâm Pokemon Pokemon thực vật cùng Pokebo bán cho người nào. Pokemon nuôi đến càng nhiều. Pokemon thực vật bán được càng nhiều. Kéo theo còn có các loại doanh dưỡng phẩm cùng Pokebo bán ra. Không phải vậy liên minh từ đâu tới tiền thành lập nhiều như vậy trung tâm Pokemon. Bất quá Pokemon nuôi nhiều. Vấn đề liền đến. Không nói thực vật các loại vấn đề. Huấn luyện cùng bồi dưỡng cũng thành vấn đề. Tiền kỳ khẳng định một lòng bồi dưỡng một cái là tốt nhất. Giống Diệp Ly hiện tại. Cho dù có du hồi thế giới tại. Bồi dưỡng Clea cùng Dratini đều hao phí đại lượng tinh lực. Chớ nói chi là những cái kia không có du hí thế giới người. Cho nên đồng dạng có rất ít người ở cấp 3 liền bồi dưỡng cái thứ hai Pokemon. Diệp Ly chạy tại công viên một bên trên đường cái. Otis ở bên cạnh cố hết sức đi theo. Diệp Ly nhìn lấy nó cặp kia tiểu đoàn thối. Nhìn lại mình một chút đôi chân dài. Cảm giác thật khó xử nó. Theo vào tuần lễ trước một dạng, Diệp Ly chạy đến trong công viên trên ghế dài tọa hạ. Chờ đợi Hàn Thư Tề đến. Otis kêu một tiếng, nhảy đến Diệp Ly trên đùi. Thở phì phò, không có đợi bao lâu. Một thân hồng sắc quần áo thể thao Hàn Thư Tề mang theo Vulpix chạy tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.